Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 993, tân cao ốc. Sủi cảo tới dầu tương đương, một mâm lớn nóng hổi sủi cảo bưng lên bàn ăn, sớm đã thèm chảy nước miếng nữ nữ bức bách không kịp địa duỗi ra thừa múc một cái đến chính mình. Trong chén, La Khải vội vàng nhắc nhở. Trước thổi thổi, rất bị phòng, nữ nữ, biết rồi, nhất phó, người rất dài dòng A Kỳ thật ta đã sớm biết ngươi còn tưởng là ta là 3 tuổi tiểu hài. Tử, bộ dáng, để cho Mạc Lam cùng Hạ Dĩnh nhịn không được cười một tiếng. La Khải sờ sờ nữ nữ đầu, chạy về phòng bếp lại thịnh hai bàn sủi cảo xuất ra. Buổi tối hôm nay sủi cảo. Hãm liêu sủi cảo ra đều là Mạc Lam cùng Hạ Dĩnh hai người đối phó. Sinh sủi cảo là do các nàng cùng nữ nữ một chỗ bao xuất ra. La Khải liền phụ trách nấu nấu. Bốn người vây quanh bàn ăn. La Khải mở ra mới vừa từ tủ rượu trong lấy tới một lọ rượu đỏ. Phân biệt cho Mạc Lam cùng Hạ Dĩnh ngược lại nửa chén. Hạ Dĩnh làm khó, ta còn phải lái xe trở về. Mạc Lam nói, Hạ Dĩnh tỷ, buổi tối liền ở nơi này à, ngươi ở phòng trọ hoặc là cùng nữ nữ một chỗ ngủ. Nữ nữ lập tức lộ ra một cái sâu sắc khuôn, mặt tươi cười, ma ma, ta với ngươi một chỗ ngủ. Hạ Dĩnh nhất thời nói không nên lời cự tuyệt lời, do dự một chút vẫn gật đầu nói, hảo ba, nếu như không có nữ nữ. Nàng bất kể như thế nào cũng sẽ không ở trong nhà này. La Khải mỉm cười nói. Nếm thử này rượu đỏ. Nghe nói hương vị còn có thể. Đâu chỉ còn có thể. Chai này Margot rượu đỏ là Trương Trạch Nghị đưa. Niên đại phi thường tốt. Trên giá trị vạn đô la. Hôm nay khó được mọi người tụ họp cùng một chỗ cao hứng. Hắn liền khai mở chợ chợ hứng. Về phần nói lên vạn đô la rượu đỏ xứng thịt heo rau cần sủi cảo. La Khải không có cảm giác có vấn đề gì. Chỉ cần vui vẻ. Đó chính là tuyệt phối a. Sủi cảo ăn thật ngon a. Chấm ngoặc kép. Vừa mới ăn xong một cái sủi cảo nữ nữ hét lên. Ba ba. Ta còn muốn. Mạc Lam cùng Hạ Dĩnh đồng thời kẹp một cái cho nàng. Nữ nữ mặt mày cong cong. Cảm ơn mama, cảm ơn hai vị mama. Nàng chưa bao giờ như lúc này vui vẻ. Bên người có ba ba còn có hai cái mama bồi bạn. Ăn thơm ngào ngạt sủi cảo. Cảm giác chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất hài tử. Mà nhìn xem nàng như thế vui vẻ. La Khải, Mạc Lam cùng Hạ Dĩnh cũng cảm thấy tự đáy lòng vui sướng. Bởi vì có yêu. Cái nhà này mới thật sự là ấm áp. Sáng ngày thứ hai, La Khải tự mình lái xe. Trước đưa nữ nữ đi trường học. Sau đó đem Hạ Dĩnh đưa đến quán cà phê. Cuối cùng chở Mạc Lam đi đến DreamWorks. Lý Mộng Như đã tại DreamWorks trong chờ đợi đã lâu. Cuối cùng là đợi đến ngươi trở về. La Khải cười nói, trong công ty cũng không có gì lớn sự tình a. Tại La Khải rời đi trong nước trong khoảng thời gian này. Cùng hắn cùng một nhịp thở mấy nhà công ty tình huống cơ bản ổn định. DreamWorks ảnh nghiệp sóng lớn không sợ. Chủ yếu lực lượng đều đi theo kịch tổ tại nhét thêm quay phim. Còn lại công nhân trừ đặc hiệu chế tác ngành ra. Trên cơ bản cũng liền làm mấy ngày nay thường công tác. Đều không cần Lý Mộng như thế nào quan tâm. Sơ hạ anime cùng sơ hạ văn hóa đi qua mấy năm thời gian đưa vào hoạt động hạ xuống. Hết thầy cũng bị Nhiếp Tiểu Thiến quản lý có ngay ngắn rõ ràng. Cũng không cần La Khải đi quan tâm cái gì. Có đại động tác là sơ hạ quỹ từ thiện. Cùng microblogging cùng khoái âm hợp tác mang cái hạng mục lớn. Lực ảnh hưởng to lớn để cho La Khải đều bất ngờ. Cũng vì hắn mang đến tầng trên chú ý cùng vô cùng cao vinh dự. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên phi tin tức hệ nhằm vào La Khải hệ, hoặc là nói nhằm vào microblogging cùng khoái âm công kích thoáng cái hành quân lặng lẽ. kỳ thật phi tin tức blog vì áp chế phát triển mạnh mẽ thủy triều microblogging. Cũng là làm ra đại động tác. Bọn họ tải phi tin tức blog bên ngoài làm ra phi tin tức microblogging. Đây là phi tin tức hệ quen dùng thủ đoạn. Hảo sáng ý bị người khác trước làm ra tới không quan hệ. Hoặc là thu mua hoặc là cùng phong. Dựa vào thể lượng ưu thế tới nghiền ép đối thủ. Thủy triều microblogging không có khả năng bị bắt mua. Kia còn lại chỉ có cùng phong. Các mặt đều tiến hành bắt trước. Cái gì số lượng từ hạn chế. Biểu tình bao. Tự nghĩ ra chủ đề. Tiền lì xì rút thưởng. Dù sao thủy triều microblogging có cái gì. Toàn bộ cũng có thể tải phi tin tức microblogging trong nhìn thấy. Thậm chí tới di động hộ khách đầu giới diện đều giống như clone. Nhân bản, đồng dạng, nhưng mà bộ này thủ đoạn đối với phần lớn đối thủ cạnh tranh có lẽ mọi việc đều thuận lợi. Nhưng có La Khải toàn lực duy trì thủy triều microblogging lại là không chút nào sợ hãi. Một phương diện trực tiếp lấy cạnh tranh bất tránh làm lý do đem phi tin tức microblogging cáo. Thượng pháp viện, một phương diện không ngừng tải công năng thượng sửa cũ thành mới. Không ngừng mà gia tăng người sử dụng dính độ. Cho nên cứ việc phi tin tức microblogging động tác liên tiếp. Thế nhưng tại ngoài sáng thượng thủy chung cũng không thể áp qua thủy triều microblogging danh tiếng. Tính đến trước mắt, thủy triều microblogging ngày người sống số đã cùng phi tin tức blog không kém bao nhiêu. Vung cùng phong phi tin tức microblogging ba con phố. Đợi một thời gian. Đương người sử dụng càng ngày càng thói quen soát microblogging. Như vậy thủy triều microblogging phản vượt qua phi tin tức blog hoàn toàn không là vấn đề. Đã không phải là người sau đủ khả năng đơn giản đánh bại tồn tại. Đem so sánh ra, ngược lại là một ít ám đâm đâm thủ đoạn cho thủy triều microblogging tạo thành nhất định phiền toái. Microblogging server đã từng mấy lần bởi vì DDoS công kích mà đáng cơ. Về sau trả lại là thông qua đầu nhập món tiền khổng lồ để thăng server dung lượng cùng phòng ngự. Đẳng cấp mới có thể giải quyết. Bất quá tháng gần nhất, thủy triều microblogging lọt vào công kích số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa độ mạnh yếu rất nhỏ. Về phần khoái âm. Như cũ là video ngắn cùng trực tiếp bình đài bá chủ. Một mực chiếm giữ vượt qua 70% thị trường số định mức. Áp chế có đối thủ cạnh tranh không thở nổi. Đặc biệt là khoái âm cùng microblogging tiến hành chiến lược hợp tác. Hai nhà liên minh mặc dù tại thể lượng thượng xa không bằng phi tin tức hệ. Nhưng cũng không phải phi tin tức hệ có thể áp chế. Lý Mộng như thời gian trôi qua không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm không ít. Với tư cách là La Khải ở trong nước người phát ngôn. Nàng tại cùng phi tin tức hệ trong chiến tranh thừa nhận áp lực thật lớn. Hiện tại La Khải lại nhớ tới trong nước. Nàng tâm tình cùng bên ngoài thiên không đồng dạng nắng giáo sáng sủa. Là không có gì lớn sự tình. Bất quá có một đống văn bản tài liệu cần ngươi ký tên. Sau khi ký xong chúng ta cùng đi xem nhìn tân cao ốc a. Lý Mộng Như theo như lời tân cao ốc là nằm ở nghệ thuật vườn khu Đông Nam cạnh góc một tràng 39 tầng cao ốc. Này tràng cao ốc quyền tài sản đồng dạng thuộc về nghệ thuật vườn khu quản ủy hội. Nhưng trước kia thuê phương là Kinh Thành Điện Thông. Kinh Thành Điện Thông là quốc hữu cỡ lớn tập đoàn công ty. Kia tại nghệ thuật vườn khu thuê hạn này tràng cao ốc coi như tổng bộ nguyên nhân tương đối phức tạp. Bên trong chuyện xưa đủ để đập một bộ hơn 10 tập kịch truyền hình. Bất quá năm nay cao ốc thuê kỳ đến kỳ. Quản ủy hội không được tục ước lập tức để cho kia xéo đi. Sau đó này tràng xây dựng thành công cũng chỉ có 10 năm thời gian cao ốc liền để trống. Nhìn chằm chằm người khác khá nhiều. Lý Mộng Như chính là một người trong số đó, hoặc là nàng là vì La Khải mà để mắt tới này chàng cao ốc. Bởi vì hiện tại La Khải danh nghĩa sự nghiệp là càng làm càng lớn. Vô cùng cần một cái cũng đủ lớn địa bàn tới dung nạp mấy nhà không ngừng cường tráng công ty lớn. chân chính có tiền lại vênh váo đại tập đoàn thường thường đều là mua đất tự xây dựng cao ốc. Chỉ là hiện tại La Khải tuy thân giá trăm tỷ, có thể là muốn tại tấc đất tấc vàng kinh thành ở trong tự xây dựng tổng bộ cao ốc. Cũng không phải làm không được, chính là sở muốn trả giá lớn vô cùng cao. Bởi vậy Trường Kỳ thuê nghiêm chỉnh trang offices, văn phòng, không thể nghi ngờ thành là tốt nhất lựa chọn. Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.